Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 145, Ngọc Lâu Sơn Hội. Thiên Anh Trưởng Lão, Thiên Nội Trưởng Lão, Hà Hằng đối diện trước bị Linh Thường chăn sai mà đến hai cái trưởng lão khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Thiên Anh Trưởng Lão là cái hòa ái người trung niên dáng vẻ, trương đến có chút phúc hậu. Cười híp mắt, khí chất có chứa ánh mặt trời. Mà Thiên Nội Trưởng Lão lại là cái tuổi già sức yếu. Đồng nhan hạc phát ông lão dáng vẻ, lộ ra một luồng trầm ổn khí chất. Chân Võ Cửu Thần Trưởng Lão, hai người bọn họ đều không phải xếp hạng cao. Tu vi cũng bất quá là pháp tướng cảnh đỉnh phong trình độ. Ở Hà Hằng trước mặt, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Cúi người hành lễ sau, lập tức Thiên Nội Trưởng Lão mang theo chút nịnh nọt nói: Thiếu trưởng giáo quả nhiên tuổi trẻ tài cao, không đủ một giáp chi linh đã đạt đến tu vi như thế, tăng mạnh ta Chân Võ cửa nhà a. Hiện tại toàn bộ Cửu Châu chấm ngoặc kép, Thiên Nội Trưởng Lão vẫn là nói một chút lần này trước đi cùng Thương Thiên Hoàn Nguyên hai phái cộng đồng vây quét Đại Hạ dư nghiệt, cửu dã loạn phỉ sự tình đi. Hà Hằng không có hứng thú nghe hắn phí lời, nói thẳng chính sự. Gặp này, một bên Thiên Anh liền vội vàng tiến lên bẩm báo nói: Lần này ba phái liên hợp, Thương Thiên Đạo mang đội chính là Nam Hương Tử, người này là Thương Thiên Tam Khôi một trong, tu vi không thấp hơn ta phái Cửu Thần đứng đầu Thiên Bồng Trưởng Lão, càng có một cái dị bảo Lũ Kim Tý, thực lực tuyệt không thể khinh thường. Còn Hoàn Nguyên Đạo này phái người từ trước đến giờ bất thiện tranh đấu, nhưng lần này mang đội Hạ Như Luyện nhưng là cái dị số. Nàng lúc trước nghịch luyện tam tâm bát mạch pháp, đem nguyên bản linh khí giặt rào Hoàn Nguyên Đạo tuyệt học tu thành độc hại thiên hạ độc công, giọt máu có thể để vạn dặm nơi trở thành tuyệt địa. Tu vi dù chưa tất so được với Nam Hương Tử, nhưng trình độ kinh khủng còn ở nó bên trên. Còn những người khác, nói vậy thiếu trưởng giáo ngươi là sẽ không để ở trong mắt. Nam Hương Tử, Hạ Như Luyện, chấm ngoặc kép, Hà Hằng cười lạnh, không có nhiều lời. Lúc này, Thiên Nội tới xin chỉ thị. Lần này trưởng giáo làm chúng ta tập kết 300 đệ tử chân truyền. Hiện tại chưa xác định cụ thể là những người kia chọn. Còn mời thiếu trưởng giáo chỉ thị. Người nào, ta tự nhiên là muốn ưu tú nhất. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Này, chấm ngoặc kép, Thiên Nội mặt lộ vẻ trần trờ. Hà Hằng sắc mặt lạnh lẽo. Làm sao, lẽ nào có chuyện gì khó xử? Thiên Nội trầm ngâm một chút, nói ra chính mình lo lắng. Khó xử ngược lại không có, chỉ là thiếu trưởng giáo ngươi cũng biết, càng là đệ tử ưu tú tính khí liền càng không được. Lập tức đem bọn họ tất cả tập hợp lên, e sợ không tốt quản lý. Hơn nữa bọn họ mỗi người bối cảnh bất phàm, chúng ta làm việc lên khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Hà Hằng lạnh lùng liếc hắn một cái. Thiên Nội Trưởng Lão, ngươi loại bỏ, ta tin tưởng, làm ta phải ưu tú nhất người, bọn họ đều sẽ không là không có đầu óc người, làm việc đều là có điểm mấu chốt, sẽ không ra đại loạn. Nếu như thật có hay không đầu óc, ta tự sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Ngươi không cần lo lắng những thứ này. Nếu thiếu trưởng giáo nói như vậy, lão phu kia liền làm theo. Thiên Nội gật gật đầu. Sau đó Hà Hằng lại hỏi, lần này hội minh địa điểm ở nơi nào? Thiên Anh tiến lên phía trước nói, là Ngọc Lâu Sơn, là nơi này à, rời ta phái sơn môn khoảng cách không gần, xem ra cần sớm một chút xuất phát. Hà Hằng lạnh nhạt nói, Vũ Tế Cao Sơn Thượng, Vân Khinh Ánh Bích Thiên, Viễn Phong Suy Tán Hữu Tương Liên, Thập Nhị Vãn Phong Tiền, Ám Thấp Đề Viên Thụ, Cao Lung Quá Khách Thuyền, Chiêu Chiêu Mộ Mộ Sở Giang Biên, Kỷ Độ Hàng Thần Tiên. Hà Hằng đứng lặng mây thuyền bên trên, bên cạnh một người dáng dấp có chút chất phác thanh niên bỗng nhiên chỉ về đằng trước kêu lên. Thiếu trưởng giáo, phía trước chính là Ngọc Lâu Sơn, Thương Thiên, Hoàn Nguyên hai phái người tựa hồ đã đến. Đã như vậy, chúng ta cũng phải mau nhanh đi lên. Hà Hằng ngửa đầu vừa nhìn, lạnh nhạt nói, tuân mệnh. Thanh niên cúi người hành lễ, đi chuyển đạt mệnh lệnh. Hà Hằng một mình đứng lặng, lặng im không nói. Chính như hắn nói, chân võ đệ tử chân truyền tố chất đều là phi thường cao. Tuy rằng cũng đồng dạng ngạo khí ngút trời, nhưng từng cái trong lòng đều có điểm mấu chốt. Dọc theo đường đi tuy rằng lẫn nhau ma sát không ngừng, nhưng toàn thể đều là biểu hiện rất tốt. Hắn cũng nhân cơ hội cùng bọn họ nhận thức một cái, kết giao một nhóm, chèn ép một nhóm, bước đầu thu nạp đội ngũ nhân tâm. Tuy rằng này không có cái gì tác dụng lớn, ở hắn mà nói, lần này cùng Thương Thiên, Hoàn Nguyên hai đạo cao thủ hội ngộ, nghiệm chứng tự thân tu vi, lại mượn cơ hội cùng đại hạ, cửu giã cường giả chiến đấu mấy chàng mới là mục đích. Hy vọng bọn họ không để cho ta thất vọng. Tự lẩm bẩm bên trong, mây thuyền lái vào Ngọc Lâu Sơn. Ngọc Lâu Sơn núi như danh, từ xa nhìn lại, phảng phất là một tòa tỉ mỉ điêu khắc ngọc lâu, hào hoa phú quý ung dung, cùng đa số nguy nga chất phác cự sơn cực kỳ không giống. Rất là đặc biệt, vừa mới đi tới nơi này, liền có người trước tới đón tiếp, đi đầu chính là một nam một nữ. Xem trang phục liền biết là hai nhóm người, phân biệt là Thương Thiên Đạo cùng Hoàn Nguyên Đạo trưởng lão. Đều là pháp tướng cảnh tu vi, vừa mới cùng đi ở Hà Hằng bên người cái kia chất phác thanh niên tiến lên cùng với giao lưu. Người này là Hà Hằng gần nhất phát triển ra đến thân tín, gọi Phòng Đồng, tư chất không sai, vừa mới hơn 100 tuổi đã là đạo thai cảnh đỉnh phong. Phỏng chừng một giáp bên trong có thể đạt đến pháp tướng cảnh, trở thành một thực quyền trưởng lão. Trọng yếu hơn chính là, hắn sinh ra thấp kém, tổ tiên ba đời không có một cái là đạo thai cảnh cường giả. Ở trong phái không có cái gì căn cơ bối cảnh, không hướng về những người khác. Cho dù nương nhờ vào mình cũng phải bị phía sau ảnh hưởng gia tộc. Sở dĩ tuy rằng hắn tính cách không linh hoạt lắm, Hà Hằng vẫn tương đối coi trọng hắn. Giờ khắc này để hắn đi lên ứng phó đón khách hai phái cường giả chính là cho hắn rèn luyện cơ hội. Không lâu lắm, Phòng Đồng trở về bẩm báo. Ngọc Lâu Sơn thuộc về Hoàn Nguyên Đạo phạm vi thế lực. Sở dĩ Hoàn Nguyên Đạo người từ lúc 3 ngày trước liền đã tới. Thương Thiên Đạo lại là ở hôm qua trạng vạng đến. Chúng ta không có che giấu hơi thở. Từ lúc vạn dặm bên ngoài liền bị hai phái tiền bối phát hiện. Đặc phái người nghênh tiếp. Hiện tại hai phái cao nhân đều ở Ngọc Lâu Sơn đỉnh chờ đợi. Chỉ chờ thiếu trưởng giáo ngươi vừa đến, liền bắt đầu hội minh đại hội. Xem ra chúng ta vẫn là tới chậm. Lời tuy nói như thế, Hà Hằng trên mặt một điểm khiến người ta chờ đợi hổ thẹn đều không có. Lấy năng lực của hắn há có thể toán không ra hai phái khác đến thời gian cụ thể. Sở dĩ muốn kéo dài tới lúc này khoan thai đến muộn. Vốn là hắn cố ý hành động, chân võ chính là 6 phái một trong, mà Hoàn Nguyên Đạo, Thương Thiên Đạo đều chỉ là 12 đạo một trong. Tự nhiên muốn bọn họ chờ, mới quan nhậm chức 3 thanh hòa. Hắn chính là thuộc về Tân Duệ, không cho những này tiền bối một ít nhan sắc nhìn. Vậy chẳng phải là muốn bị bọn họ cậy già lên mặt, thủy chung đè lên một đầu, cho tới chọc giận bọn họ. Vậy cũng không đến nỗi, có thể tu đến pháp tướng cảnh trở lên. Cái nào thật sẽ không có chút lòng dạ cùng dung nhân khí lượng, lòng dạ nhỏ mọn. Huống chi chính mình dù sao cũng là người trẻ tuổi, kiêu ngạo hung hăng một điểm, nói vậy những kia lão tiền bối hẳn là có thể lý giải, cũng càng có thể an tâm. Thời đại này, người nếu là biểu hiện quá hoàn mỹ, không chỗ thiếu hụt nào, trái lại càng sẽ làm người cảm thấy không chân thực, khắp nơi đề phòng. Nhìn một bên im lặng là Vàng Phòng Đồng một mắt, Hà Hằng dặn dò vài câu. Mang theo hai vị trưởng lão cùng một ít đệ tử xuất sắc chậm rãi đi lên Ngọc Lâu Sơn đỉnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.